Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 27, bướm ác quỷ và Chrissy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả như dự đoán, địch sẽ tấn công vào lâu đài khởi nguyên. Mọi người đã phục kích sẵn ở khu vực gần đó. Tuy nhiên, có một sự cố xảy ra. Do không có ai đặt bẫy khống chế địch, nên việc phục kích gặp rất nhiều vướng mắt. Thên nói, chết rồi. Không có ai khống chế địch làm sao đổ ra tấn công. Chúng ta phải cố gắng tránh càng nhiều thiệt hại càng tốt. Tôi nghe rõ câu nói đó và đi ra ngoài làm một số việc. Một lúc sau, quân địch tấn công mạnh mẽ với đội quân bướm ác quỷ. Tên Lucifer dẫn đầu tiến công. Nhưng, họ đã té sõng soài trên mặt đất. Cả đám vô cùng ngạc nhiên. Tôi nói to, chấm, cái gì vậy? Đó là một cái bẫy. Tấn công đi. Hả? Thên hỏi. Tôi đã dựng một cái bẫy để bọn chúng té ngã hết. Sau đó mọi người chỉ việc xông ra tấn công thôi. Thên đã hiểu ra mọi chuyện. Tất cả mọi người xông lên chiến đấu. Quả nhiên, cái bẫy đã khiến cho đội quân bướm ác quỷ chết sạch sẽ trừ một số tên chạy thoát. Nhưng Lucifer thì đã biết trước cái bẫy và né. Hắn đáp xuống khu vực ngay gần cổng lâu đài khởi nguyên. Là nơi quân yểm trợ của những người bị hỏng vũ khí. Tên Lucifer cố gắng chạy thoát nhưng vẫn không tài nào chạy kịp. Hắn bị cho ăn no hành sấp mặt. Murat nói, người tuổi gì mà đòi hạ tứ phương diệt quỷ hả? Đúng đó, người về núi mà tu luyện thêm đi. Butterfly nói thêm, nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Tên Lucifer biến mất một cách bí ẩn. Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Tên Lucifer đã sử dụng thuật dịch chuyển tức thời trở lại căn cứ. Trong khu rừng trạng vãng, Chrissy đi đến nơi mà cô nuôi bướm tiên. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn rất sốc khi nhìn thấy đàn bướm của mình đã trở thành những con ác quỷ. Chrissy đứng lặng người. Đột nhiên, một con bướm xuất hiện. Vỗ vai Chrissy. Chrissy giật mình, nhìn thấy con bướm tiên của mình. Cô hỏi, ủa cô là... Tôi là con bướm tiên mà cô đã nuôi nè. Ủa tôi tưởng cô bị biến thành ác quỷ rồi chứ. Dạ chuyện là như thế này. Hôm đó, tên Lucifer đến đây, dùng ma thuật cấm biến tất cả thành bướm ác quỷ. Nhưng trong lúc đó, em bị lạc đường nên. Không có bị, về đến đây, em vô cùng ngạc nhiên và em đã cố gắng trốn khỏi bọn chúng. Cũng may là em còn sống sót đến giờ này. Mà cô tới đây làm gì vậy? Tôi tới đây để dò la thông tin về đàn bướm. Ngay lúc đó, đàn bướm đã phát hiện ra Chrissy và tấn công cô. Chúng cũng có thể sử dụng những chiêu thức giống của cô vậy. Và bọn chúng đã cử ra một đại diện. Đó là Rosa, tên chế thôi. Chrissy bảo, nhà ngươi là tên chỉ huy đàn bướm đúng không? Đúng vậy, nhưng chỉ là phó thôi. Lucifer mới là trưởng, hắn trả lời. Nhưng nhà ngươi là gì cũng được. Ta sẽ hạ hết tất cả các ngươi. Nói rồi, Chrissy tung một đòn bướm ảo tấn công Rosa. Nhưng tên này cũng đã phản công lại bằng đòn bướm ảo hắc ám. Cả hai cùng trúng đòn. Nhưng, tên Rosa vẫn đứng như bình thường. Còn Chrissy dường như đòn bướm ảo hắc ấm đã lấy đi rất nhiều năng lượng của cô. Cô không đứng nổi nhưng vẫn cố gắng dựa vào thân cây. Ha ha ha, nhà ngươi nghĩ rằng đòn bướm ảo của ngươi đủ sức hạ ta sao? Ngươi dám, nói đến đây, Chrissy gần như đã kiệt sức và nằm xuống. Quay lại lâu đài, này nhóc à, ta cảm thấy nhóc cũng biết chiến đấu đấy chứ? Nakroth nói, dạ cháu cũng không dám nhận thế đâu ạ, tôi trả lời. Thên bước đến và nói, nhưng mà cháu đã góp phần chiến thắng trận này đấy. Đột nhiên. Điêu thuyền đến và than. Chán quá, làm gì bây giờ đây trời? Hay là đá banh đi mọi người? Tôi bảo, thế là mọi người tập trung ra ngoài sân để đá banh. Tôi bảo, bây giờ mọi người nghe đây. Hãy dùng chân đá vào quả bóng sao cho nó lọt qua hai cái đây đằng kia. Lữ bố ngạc nhiên, nói, ủa vậy dễ quá rồi. Không đâu, sẽ có người đứng chụp banh ở đó. Tôi trả lời. Mọi người chưa ai hiểu lắm nhưng vẫn cứ chơi. Thế là lần lượt từng người sút nhưng không ai sút vào cả. Nakroth cười rồi nói. mấy cậu sút yếu quá. Xem tôi đây. Nói rồi, Nacross sút một phát bay lên trời. Ở chỗ của Chrissy, dường như không còn sức đánh. Tên Rosa lấy chân đạp vô mặt cô. Hắn nói, ha ha ha, ta không ngờ lại có ngày ta lại gặp một con tinh linh yếu đến như thế. Chết tiệt, Chrissy lẩm bẩm, đã thế ta gờ yêu ta ết chết ngươi luôn. Ha ha ha, nói xong hắn lấy chân, định đạp vỡ tim cô thì, quả bóng của Nacross bay đến và bay ngay tầm đầu Rosa. Hắn nói, bóng vừa tầm nhỉ, nói xong, hắn đánh đầu một cái. Xui xẻo thế nào banh bay thẳng vào cây, rội ngược trúng mặt hắn ta. Chấm, nhỏ VCL, thế là Rosa té, đột nhiên, ký ức tràn về, quay trở lại quá khứ. Ngày đó, Chrissy nuôi một đàn bướm tiên đông ơi là đông. Vào những buổi chiều, cô thường lấy quả bóng, nhưng mà lúc ấy cô chưa biết là gì. Chọi qua chọi lại, nhưng những phát chọi của cô thường dội vào gốc cây và đập ngay mặt đàn bướm tiên. Cô chạy lại, nói, có sao không, yên tâm đi, tôi sẽ băng bó lại cho. Trở về hiện tại, Chrissy lay Rosa dậy, nói, ê ê có sao không, yên tâm đi, tôi sẽ băng bó lại cho. Tên Rosa chảy một giọt nước mắt trên má. Đột nhiên, thân thể của hắn phát sáng và trở lại bình thường. Chrissy vô cùng ngạc nhiên. Đột nhiên, những con bướm khác cũng trở lại bình thường. Chrissy vui mừng và nói, ơn trời, vậy là công sức của em, không phải vứt bỏ rồi, cách chương.